Giáp Kiện Vô Địch, chương 32, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương vừa nhìn, trước mắt không phải ai khác, mà chính là lão đại của Hoa Đô Học Viện La Hoành Hành. Du Dương cười nói, muốn ta đánh nhau với ngươi cũng được, bất quá ngươi phải xuất ra tràn phí mới được. Ta có một chiêu rất lợi hại siêu cấp vũ kỳ, chẳng lẽ ngươi không muốn xem thử sao? La Hoành Hành dụ dỗ nói. Thật vậy sao? Đương nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng với ta, ngươi lập tức có thể kiến thức được uy lực của nó. La Hoành Hành tiếp tục dụ dỗ Du Dương. Ngươi cấp bao nhiêu tiền thi đấu? Du Dương lần thứ hai hỏi. Này Uy Uy, hai người hai cách còn người nào nữa không? Mau đuổi xuống đây, tránh làm ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu. Trọng tài phía dưới đài hô lên. Chuẩn bị tốt trước khi thi đấu, ta lúc nào cũng có thể đánh cùng ngươi. Nói xong, Du Dương nhảy lên lôi đài. Ngươi không thể coi như thế là xong được. La Hoành Hành cũng nhảy lên lôi đài, nói. Ta chờ ngươi tại trận chung kết. Đừng làm cho ta thất vọng là được. Nói xong, La Hoành Hành ly khai khỏi đệ tam đối chiến quán. Ta đâm, chưa gì đã đi rồi. Chúng ta đi đến rừng cây nhỏ ở phía sau trường học tỷ thí được không? Ta có thể cho ngươi đánh cho tám hủy đi. Du Dương đối với La Hoành Hành bóng lưng hô. La Hoành Hành nghe xong xoay người, cười nói. Chỗ kia không được, ta muốn tại trước mặt mọi người đánh bại ngươi. Chứng minh rằng ta mới là lão đại của học viện. Trọng tài không cho lên đài tỷ thí, La Hoành Hành cũng không ngừng lại, ly khai đệ tam đối chiến quán. Đâm, ai nói rằng tứ chi phát triển thì đầu óc nhất định là ngu ngốc, người này rõ ràng là không ngốc đó sao? Du Dương trong lòng đáng tiếc, lần này không thể từ La Hoành Hành kiếm được khoản thu nhập nào. Để ăn mừng huynh đệ của ta ngày hôm nay biểu hiện phi thường dũng mãnh, đêm nay ta mời khách. Trường Vũ Thiến đồng học cho ta một chút mặt mũi cùng đi chứ? Lâm Thiểu Vân nhìn Du Dương cùng Trương Vũ Thiến nói. Có người trả tiền, ta đương nhiên không khách khí. Du Dương thắng trận đấu này, Trương Vũ Thiến trong lòng cũng thật cao hứng. Du Dương ngăn cản Phan Trác Phỉ Giang muốn rời đi, nói. Trác Phỉ đạo sư cũng cùng đi chứ. Đúng vậy à, Phan đạo sư cũng cùng đi chứ. Ách, Lâm Thiểu Vân vừa định tiến lên mời, nhưng thấy Trương Vũ Thiến nhìn mình với ánh mắt muốn giết người, lập tức dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Phan Trác Phỉ ánh mắt nhìn qua Du Dương. Trên thân bồi hồi một chút, sau đó lại nhìn một chút Trương Vũ Thiến, nói. Không được, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta còn có việc muốn làm. Chờ ngươi sau khi giành được quán quân ta sẽ mời các ngươi. Phan Trác Phỉ cự tuyệt lời mời của Du Dương, nhanh chóng ly khai đệ tam đối chiến quán. Du Dương nhất chiến thành danh tự nhiên đưa tới không ít sự quan tâm của mỹ nhân, bất quá tất cả mọi người đều sợ hãi hung danh Trương Vũ Thiến nên không ai dám tiếp cận Du Dương. Du Dương than thở, ai, hiểu được sẽ có mất a. Tin tức Du Dương chiến thắng Đoạn Dịch lập tức bị người khác cố tình truyền lên trên diễn đàn của Hoa Đô Học Viện. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn đến nhiều lời bình luận. Xuất hiện trên hàng trăm cái thiệp có, siêu cấp lưu ban sinh đại bạo phát có, Hoa Đô Học Viện tân đệ nhất lão đại. Có rất nhiều lời bình luận Du Dương trên thiệp, đồng thời có người đem toàn bộ quá trình thi đấu của hắn cùng Đoạn Dịch nói trên diễn đàn. Du Dương trực tiếp thăng chức đã vượt qua tứ đại tài tử cùng lão đại La Hoành Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương, Trương Vũ Thiến cùng Lâm Thiểu Vân ba người, biết gia đình Lâm Thiểu Vân có điều tốt, vì vậy hắn mời cơm, hai người cũng không khách khí. Chúng ta đi Thiên Trạch Thực Phủ như thế nào? Nghe nói ở chỗ bọn họ có món cá muối ăn rất ngon. Trương Vũ Thiến đề nghị, Lâm Thiếu gia vừa đi vừa nghe tranh thủ thời gian dừng lại, nói. Thiến tỷ ta biết sai rồi. Lần tới nếu không có sự cho phép của tỷ ta tuyệt đối không mời loạn người khác nữa. Ta này tiểu gia tiểu nghiệp đấy, hay là chúng ta đi tìm một nơi để ăn đi. Hừ, keo kiệt, Trương Vũ Thiến chỉ là nói thôi, cũng thực sự muốn đi. Ba người chọn một nhà hàng tại Hoa Đô tương đối tốt để dùng cơm trưa. Vô Danh Cư, tên là Vô Danh, nhưng kỳ thực rất nổi danh. Ba người chọn một cái bàn rộng ở vị trí tốt nhất. Du Dương cùng Trương Vũ Thiến rất ít tới những loại nhà hàng thượng đẳng như thế này, hai người đều xấu hổ gọi món ăn, mà Lâm Thiểu Vân cũng sợ hai người tức giận làm thịt hắn, nên chủ động nhận nhiệm vụ gọi món ăn. Khi rượu và thức ăn đã đầy đủ, Lâm Thiểu Vân giơ chén rượu đầu tiên lên, nói. Để ăn mừng huynh ngày hôm nay trên lôi đài đại hiển thần uy, đến, chúng ta cạn trước một chén. Chén thứ nhất mới vừa buông xuống, Lâm Thiểu Vân lại nói. Đến, chén thứ hai chúng ta cầu chúc huynh có thể dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt được quán quân đại tái lần này. Lâm Thiểu Vân một hơi thở uống 5-6 chén rượu, sau vài chén rượu nữa, Du Dương cùng Trương Vũ Thiến đứng lên, sắc mặt của hai người đều hồng nhuận. Nhìn hai người uống không khác nhau lắm, Lâm Thiểu Vân đối với Du Dương nói. Huynh đệ có chuyện ngươi phải thành thật khai báo, Ha ha, ta cùng Vũ Thiến hai người hiện nay rất là thuần khiết đấy, ngươi không cần hỏi á, Du Dương nói. Liên quan đến chủ đề của Trương Vũ Thiến, Lâm Thiểu Vân cũng không dám nhiều lời. Ta không phải hỏi ngươi chuyện này, đó là chuyện gì vậy? Ta đưa cho ngươi đúng là trái tim nhân tạo có tốc độ gấp 2 lần, vì sao bây giờ lực lượng của ngươi sau khi ăn lại cường hãn như vậy? Lâm Thiểu Vân nghĩ mãi mà vẫn không rõ nguyên nhân bên trong. Du Dương đã sớm nghĩ đến việc Lâm Thiếu ra tìm hắn để hỏi một vấn đề, hắn hướng Lâm Thiểu Vân cùng Trương Vũ Thiến vẫy vẫy tay, ý bảo hai người tới gần một chút, sau đó nói. Ta và các ngươi nói chuyện, các ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật a, họ hàng xa kia của ta bảo Thiểu Vân ngươi đưa cho ta chính là trái tim nhân tạo đã tiến hành thăng cấp, hắn hiện tại đang chuẩn bị điều chỉnh tần số công năng. Cái gì, gì, Lâm Thiểu Vân cùng Trương Vũ Thiến đều giật mình hét toáng lên, có thể điều tiết tần suất nhân tạo tâm não a, đây chính là nhân loại mấy trăm năm qua vẫn không có phá được. Nếu quả thật phát minh thành công, xã hội loài người sẽ xuất hiện một sự thay đổi lớn, đồng thời cũng sẽ người phát minh sẽ có một lượng tài phú rất lớn. Hừ, hai người các ngươi nói nhỏ một chút, hiện tại kỹ thuật này vẫn còn đang trong giai đoạn thực nghiệm, ta là người tình nguyện thực nghiệm, là người đầu tiên lắp đặt cái loại trái tim có thể điều chỉnh tần suất này đấy, nhưng các ngươi nhất định phải thay ta bảo mật chuyện này đó nha. Du Dương nói, loại trái tim tối cao này có thể làm tốc độ trái tim đề thăng tới vài lần. Trương Vũ Thiến hỏi, hiện nay cao nhất là 6 lần, còn cao hơn thì chưa từng có nghiên cứu chế tạo thành công. Du Dương đáp, đó, 6 lần, đã rất khủng bố rồi. Trương Vũ Thiến nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn có một vấn đề. Lâm Thiểu Vân lại nói, ta đâm, người như thế nào lại có nhiều vấn đề như vậy? Du Dương bây giờ mới hiểu được vì sao ngày hôm nay Lâm Thiểu Vân hắn muốn mời mình đi ăn cơm. Ha ha, nói cho ta biết ngươi như thế nào đột nhiên có nhiều vũ kỹ như vậy. Đừng nói cho ta đều là ngươi tại đồ thư quán học được đấy. Ta đã tra xét qua thái cực vân thủ trong tiệm sách xác thực là có, nhưng ngày hôm nay đoạn dịch dùng chính là siêu phàm cấp vũ kỹ thập bát địa ngục chỉ, đồ thư quán hẳn là không có thứ đó. Lâm Thiểu Vân nhìn kỹ vào hai mắt Du Dương hỏi. Ách, Du Dương thầm nghĩ, nguyên lai bữa cơm này là Hồng Môn Yến do Tiểu Lâm tự an bài a, kỳ thật vấn đề này Du Dương thật đúng là không để ý đến, đầu óc của hắn nhanh chóng suy nghĩ để tìm đáp án. Đúng lúc này, Du Dương rời sự chú ý đến một nam một nữ ở bàn bên cạnh. Lý Hiển Minh, xin ngươi tự trọng một chút, Du Dương theo thanh âm nhìn lại, hắn dĩ nhiên thấy được hai người quen. Cách Trương.